Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Mọi việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhân điều Hắc Phi Yên phi thần đi mất, thân pháp thật quái dị, khinh công rất cao cường khiến cho Vệ Tiết lưu ý nhìn theo, cũng không biết hắn đi về hướng nào. Vệ Tiết kinh ngạc ngây người một lúc, đoạn quay lại nói với Vạn Vũ Sương. Vạn lão ca, hắn vừa nói gì vậy? Vạn Vũ Sương trao đôi mày lưỡi kiếm lắc đầu. Câu hắn nói như thể là một lối ám hiệu của bọn hắc đạo trên chốn giang hồ. Tuy nhiên ngụ hình lăn lộn giang hồ đã lâu năm, chưa nghe ai nói như vậy bao giờ. Vạn Vũ Sinh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi, đại ca, tại sao tên ma đầu đó lại bỗng nhiên bỏ đi như vậy? Vạn Vũ Sương lắc đầu, cái đó ngụ hình không sao đoán được, nhưng xem tình thế vừa rồi, hắn có vẻ kiêng kỵ về lão đệ. Trầm ngâm một lát, Vạn Vũ Sương nói tiếp, tên ma đầu đó hai lần xuất sơn, công lực cao cường đến mức thật không địch nổi hắn, vậy mà với vệ lão đệ, hắn lại kinh hoàng bỏ chạy, thật quá sức tưởng tượng. Dẫu sao việc xảy ra hôm nay, tự nhiên sẽ có người phái Côn Luân tìm hắn trả mối nhục sư môn. Huynh đệ chúng ta đến Bạch Tủy Sơn Trang, nếu thấy có người của phái Côn Luân đến đó, ta hãy thông báo việc này cho họ biết để sớm chuẩn bị thì hơn. Thẳng tiến phía hồ Bà Dương để đến Bạch Tủy Sơn Trang. Trên đường, Vệ Tiết trò chuyện với hai huynh đệ, họ Vạn hết sức thân mật, mối tình cảm của họ dường như càng quen thân hơn. Vào khoảng chiều ngày thứ hai, gần tới Bạch Tủy Sơn Trang, ba người đã trông thấy Toán Gia Đinh của Sơn Trang đang đứng chờ sẵn ở bên đường để đón tiếp và chỉ đường cho các võ lâm anh hùng y hẹn đến Sơn Trang. Một mặt Gia Đinh tiếp đón, một mặt cho người đi ngựa chạy về Sơn Trang cấp báo. Lúc bọn Vạn Vũ Sương đến gần cổng Sơn Trang, từ phía bên trong bỗng có hai người tiến ra nghênh đón. Người đi đầu là một trung niên hảo hán, tuổi tác 35 hay 36 gì đó, diện mạo khôi ngô, tuy mặc trường bào như thư sinh nhưng khí độ hiền ngang, bộ vũ vững chắc chứng tỏ là một tay võ công cao cường. Người đi sau nhiều tuổi hơn, chừng ngoài ngũ tuần, thân hình vạm vỡ, võ công cũng thuộc vào loại khá. Người đi trước vừa trông thấy điểm thương song ưng, vội vàng tiến lên chắp tay chào. Vạn đại ca, Vạn nhị ca, hai vị trang quản xa xôi, nghĩ tình tiên huynh đến đây trợ giúp, tiểu đệ thật vạn phần cảm kích. Vạn Vũ Sương vội đáp lễ và cất tiếng cười nói, Hoa Sơn điểm thương hai phái như một nhà, Lưu nhị ca sao nói những câu khách sáo như vậy. Đoàn Vạn Vũ Sương quay lại giới thiệu với Vệ Thiết. Nguyên người vừa chào hỏi chính là người nhị đệ ruột của Lưu Kiến Thụ, tức Lưu Gia Thụ, đệ nhị trang chủ của Bạch Thủy Sơn Trang. Người đứng sau là tổng quản của Sơn Trang, năm xưa là một tay chân đắc lực của Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ, gọi là Phích Lực Đao Lưu Bật. Lưu Gia Thụ và Lưu Bật thấy Vạn Vũ Sương giới thiệu Vệ Thiết là bạn, lại cùng điểm thương song ưng đến một lượt nên vội nói mấy câu khách sáo, rồi mời cả ba vào trong trang, coi Vệ Thiết như khách. Chủ nhân dẫn đường đưa bọn Vạn Vũ Sương và Vệ Thiết xuyên qua một cái sân rộng lớn đến một dãy hành lang, sau cùng mới đến một khách sảnh đẹp đẽ ở phía đông. Tòa khách sảnh có thảy ba gian liền nhau, xung quanh là các vườn hoa, các cành hoa mọc ngay bên cạnh cửa sổ nên trông thật trang nhã. Lúc bọn Vạn Vũ Sương theo chủ nhân đến khách sảnh thì ở bên trong đã thấy 4-5 người đang đàm luận, tiếng cười nói vọng ra rất vui vẻ. Chủ nhân đưa ba người khách mới bước vào trong khách sảnh, lập tức mọi người đứng lên chào hỏi, hầu hết đều là những người có quen biết với huynh đệ điểm thương song ưng. Vạn Vũ Sương và Vạn Vũ Sinh khiêm tốn hoàn lễ từng vị khách có mặt, mà người đều nhận biết là những tay có danh tiếng trong võ lâm. Chủ nhân Lưu Gia Thủ liền đưa Vệ Thiết đi giới thiệu với từng người một. Đứng đầu các vị khách là một vị hòa thượng nét mặt tử bi, thân mặc áo cà sa, đó là Chí Năng Thiền Sư, giám viện Đạt Ma Viện trên chùa Thiếu Lâm. Kế đó là một ông già mặt mũi hồng hào có thân hình cao lớn, đó chính là một nhân vật cao tầng của võ đang phái, tên gọi là Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam. Đứng sau vị này là một vị thanh niên tuổi chạc 25 hay 26 gì đó, chính là con trai của Tôn Hạo Nam, tên gọi Thất Bộ Liên Hoàn Tôn Hạo Chính. Một vị khác mặc đạo tràng, tuổi chạc ngũ tuần, vị này chính là Mai Hoa Đạo Nhân, trưởng môn phái Hoa Sơn. Sau nữa đến một cặp thanh niên nam nữ là hai đệ tử của phái Côn Luân, tên gọi Vân Trung Hạc, Tề Trường Tự và Trưởng Nhật Châu Tống Thu Vân. Sau khi chào hỏi xong mọi người an tọa, nguyên lúc đó mọi người nhận được tin Nhân Yêu Hắc Phi Yên ra tay bẻ gãy lá cờ Phi Phụng Tiêu Cục nên cùng nhau bàn tán huyệt náo. Nhân đó, huynh đệ điểm thương song ưng lại đem tình hình việc này xảy ra do chính họ chứng kiến thuật lại một lượt vô cùng tường tận. Mọi người nghe xong thì kinh hãi thất sắc. Nhân Yêu Hắc Phi Yên lại xuất hiện trên giang hồ, võ công luyện tới mức thượng đẳng. Hắn công nhiên khiêu khích phái Côn Luân thì tất nhiên hắn sẽ tìm cách gây sự, phục thù với hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Vì hai phái này năm xưa cũng có tham dự việc vây đánh triệt hạ tên ma đầu đó. Nghe xong Chí Năng Thiền Sư nhắm mắt niệm Phật hiệu, Mai Hoa đạo nhân khẽ trong mày nói: "Giang hồ bấy lâu này yên tĩnh, bây giờ lại bắt đầu nổi sóng gió rồi." Vậy tới lần đầu gặp cửa các hào kiệt võ lâm nên chỉ im lặng ngồi nghe chứ không nói gì. Lát sau Tráng Đinh dọn xong tiệc, mời mọi người vào bàn ăn. Mọi người đều nhường Chí Năng Thiền Sư và Thái Cực Quyền Tôn Hảo Nam của ghế chủ tọa, còn những người khách chia nhau ra ngồi hai bên. Vệ Thiết ngồi ngay kế bên Điểm Thương Song Ưng. Chủ nhân Lưu Gia Thụ rót rượu mời. Trong lúc ăn uống, Lưu Gia Thụ thuật lại tình hình lúc người huynh trưởng của mình là Lưu Kiến Thủ bị sát hại như thế nào cho mọi người nghe. Dĩ nhiên tình tiết câu chuyện giống như Vạn Vũ Xương đã thuật lại cho Vệ Thiết nghe trước đó. Lưu Gia Thụ nói về hành tung của Thôi Thị, vợ của Lưu Kiến Thủ. Thôi Thị được Tuyết Sơn Thần Ni truyền tuyệt học, võ công rất cao. Lưu Gia Thụ tự xét mình không thể địch nổi Y Thị, bởi vậy họ Lưu nhờ đến chư vị anh hùng hào kiệt cùng các bậc tiền bối võ lâm đứng ra chủ trì công đạo, giúp đỡ một tay trong việc báo cừu, để người anh được ngậm cười nơi chín suối. Vậy thế thấy Lưu Gia Thụ có vẻ thành thật, nên năng lòng báo thù cho huynh trưởng, tình ruột thịt như vậy thật cảm động. Bởi vậy chàng có cảm tình với Lưu Gia Thụ và tán thành ngay việc đó, tuy không nói ra miệng. Và lại chiếu theo luân lý đạo đức từ cổ chí kim, Thôi Thị ra tay hạ sát chồng như thế là phạm tội rất trầm trọng. Người đệ đệ vì huynh mà ra tay báo cừu là lẽ đương nhiên. Mọi người nghe xong đều đồng ý cho rằng một việc thương luân bại lý như việc giết chồng như vậy quả là một việc không thể dung tha, nên mọi người cùng hứa sẽ ra tay giúp đỡ Lưu Gia Thụ. Ông ta chắp tay cảm tạ mọi người, đang đàm luận bỗng nhiên có một tên Tráng Đinh từ bên ngoài chạy vào, đến bên Lưu Gia Thụ cúi đầu khẽ nói mấy câu. Lưu Gia Thụ lộ vẻ vui mừng, vội vàng đẩy ghế đứng lên đi ngay ra ngoài. Chỉ một lát sau, Lưu Gia Thụ trở lại đại sảnh cung kính theo hầu một chàng hán tử mày rậm mắt sâu, da vàng như nghệ, lưng đeo trường kiếm từ bên trong bước vào. Mọi người ở bàn tiệc đều đứng cả lên. Chàng hán tử lên cùng Chí Năng Thiền Sư Tôn Hảo Nam, Mai Hoa đạo nhân chắp tay chào hỏi, có vẻ như quen biết nhau từ trước. Mấy tên Tráng Đinh vội vã đặt một chiếc ghế không bên cạnh Chí Năng Thiền Sư. Chàng nọ ngang nhiên ngồi vào đó, nét mặt khinh khỉnh tự đắc. Lưu Gia Thụ vội giới thiệu chàng hán tử mới đến với mọi người. Nguyên lai chàng này chính là môn nhân của trưởng lão tại Hành Sơn, tên gọi Kim Diệt Nhị Lang Đỗ Chân Vũ. Viện trưởng lão địa vị trên chốn giang hồ cực kỳ cao, cho nên từ xưa đến nay các nhân vật giang hồ đều có ý kính nể. Cũng vì thế mà Kim Diệt Nhị Lang dần dần trở thành một con người kiêu ngạo, coi người đời bằng nửa con mắt. Sau khi Lưu Gia Thụ lần lượt giới thiệu tên tuổi từng người, Kim Diệt Nhị Lang Đỗ Chân Vũ chỉ liếc nhìn qua một lượt, miễn cưỡng gật đầu đáp lễ. Trước thái độ ngạo mạn khinh người đó, Điểm Thương Song Ưng và huynh đệ Vân Trung Hạc, đệ tử Quân Luân bất giác biến sắc, trừng mắt nhìn lại. Thấy nét mặt mọi người đều khác, Lưu Gia Thụ hiểu ngay nguyên nhân, trong lòng kinh hoàng, nên vội đứng lên rót rượu để tiêu giải ngay thế gay cấn lúc đó và cười nói: "Đỗ đại hiệp về việc của tiên huynh, chẳng quản khó nhọc đến đây thế này, tiểu đệ thật vạn phần cảm kích." Kim Diệt Nhị Lang giọng lạnh lùng đáp: "Mai Hoa đạo hữu có đưa thiếp mời, để có lý nào lại không đến? Không biết kẻ ác phụ đó hiện giờ ở chỗ nào? Lưu Nhị Ca đến thăm hỏi, tìm ra nơi trú ngụ của Y Thị hay chưa?" Lưu Gia Thụ đáp: "Ta đã hỏi kỹ càng rồi. Hai mẹ con Thôi Thị hiện trú ẩn trong một căn nhà lá ở chân núi Hoài Ngọc ngay gần đây." Kim Diệt Nhị Lang đưa con mắt lạnh lùng nhìn mọi người một lượt. "Nếu có thật Lưu Nhị Ca do biết được chỗ ở của chúng và thấy đủ người đối phó rồi, thì ngày mai chúng ta có thể đến đó. Kỳ thực dù cho Tuyết Sơn lão đi, cô dạy cho chúng vài môn mèo cào cho cắn gì đó, ta cũng chẳng coi chúng vào đâu." Giọng Kim Diệt Nhị Lang mỗi lúc một thêm ngông cuồng, như thể dưới mắt y chẳng còn ai nữa. Lưu Gia Thụ vội nói: "Tiểu đệ hết lòng nhờ cậy Đỗ đại hiệp cùng nhị vị Vạn lão ca, tam vị đã chiếu cố gia lâm, như vậy thừa sức đối phó với nghiệt phụ, lại thêm vẻ thiếu hiệp vì nghĩa tương trợ, còn lo gì thiếu người. Đêm nay kính mời quý vị tạm nghỉ tại tệ trang, rồi sáng ngày mai để xin đưa các vị đến nơi nghiệt phụ kia trú ẩn, chẳng ai Chí Năng sư phụ và Tôn lão tiền bối có ý kiến thế nào?" Chí Năng Thiền Sư hai tay chắp trước ngực nói: "Bần tăng là kẻ xuất gia, lấy từ bi làm gốc, nên thật lòng chỉ muốn hòa giải mối oan nghiệt này. Lưu thí chủ, việc lệnh huynh bị ám hại, xét thương thế giống hệt với vết thương của môn hạ tăng đồ là Hoa Sam Khách Mào Kính, đã đành môn thần công Chu Sa Chỉ trong khắp thiên hạ, chỉ có một mình Tuyết Sơn Thần Ni luyện được tuyệt kỹ đó, và người duy nhất được Thần Ni truyền thụ võ công là Lệnh Tẩu, vợ của lệnh huynh. Nhưng chỉ lấy một điểm đó để quyết đoán rằng Lệnh Tẩu là thủ phạm ám hại chồng, thì bần tăng sợ rằng chưa đủ chứng cứ. Thảo ý bần tăng, ngày mai chúng ta sẽ đến Hoài Ngọc Sơn vội, mà phái người đem thư đến, yêu cầu Thôi Thị hãy ra mắt mọi người, rồi đứng lên giải thích ngộ hội. Nếu Thôi Thị quả là hung thủ, tất không giấu nổi chư vị anh hùng. Nhờ bằng ngoan nguồn, Thôi Thị sẽ có dịp trình bày trắng đen một lượt, như vậy tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Chẳng hay chư vị nghĩ thế nào?" Thái Cực Quyền Tôn Hảo Nam gật đầu nói: "Ý kiến cao minh của đại sư lão phu rất đồng tình. Nếu Thôi Thị không giải thích được minh bạch, hay không đưa ra chứng cứ rõ ràng, lúc đó chúng ta hỏi tổ sát phu của y thị cũng không muộn. Mai Hoa đạo nhân khẽ lắc đầu. Năm xưa sư đệ Liêu Kiến Thụ bị sát hại thảm tử, bần đạo trong 10 năm nay đã ra công truy cứu giỏi la. Dù cuộc không biết hung thủ là kẻ nào, nhưng xét nghĩ chu ra chỉ là tuyệt nghệ của phái Tuyết Sơn. Trừ thôi thì được Tuyết Sơn thần ni chân truyền, còn khắp thiên hạ không thấy một người thứ hai nào biết được môn võ công đó cả. Huống hồ sau khi sư đệ bị ám hại, thôi thì đem con gái bỏ nhà ra đi. Nếu y thị không có điều gì hổ thẹn đối với lương tâm, tại sao y thị lại bỏ nhà ra đi như vậy? Bởi thế bần đạo thiết nghĩ thôi thì chính là kẻ thí phu hung thủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên hai vị tiền bối nhận thấy nên thông báo cho y thị trước, để y thị đến trước mặt mọi người giải thích sửa việc, đó cũng là việc nên làm. Tam sư đệ nên đúng theo lời hai vị tiền bối mà bắt đầu đi. Lưu gia thủ có vẻ bất mãn nhưng cũng cúi đầu miễn cưỡng lãnh ý. Được tan, Lưu Tùng Quản dẫn mọi người về các phòng nghỉ ngơi, điểm thương xong Ưng Vạn Vũ Sương và Vạn Vũ Sinh. Vệ Thiết cùng với Vân Trung Hạc, Tề Trường Tự cùng trưởng thượng Châu Tống Thu Vân, tất cả năm người được mời về mấy căn phòng phía đông, nên họ được ở liền nhau. Vì trời còn chưa tối nên quây quần nói chuyện với nhau. Vạn Vũ Sinh nói: "Ta không ngờ một tên Kim Diện Nhị Lang đường đường là môn hạ Hành Sơn lẽ nói ngông cuồng ngạo mạn như vậy." Vạn Vũ Sương vừa gạt đi: "Nhị đệ, các đại môn phái giống nhau như huynh đệ một nhà, tại sao nhị đệ lại nói như vậy?" Tống Thu Vân vốn là một bậc nữ hiệp liền nhắm mặt nói: "Vạn nhị ca nói đúng, tên cuồng ngạo khinh người đó chẳng qua được viện trưởng lão sủng ái, mọi người đều kinh nể vị tiền bối ở Hành Sơn, thứ thật ra có ai có Kim Diện Nhị Lang vào đâu." Vạn Vũ Sương biết Tống Thu Vân ngoại hiệu là Trưởng Thượng Châu, tức có ý nghĩa là hạt minh châu trên tay phái Cồn Luân, thường hay được sư phụ của nàng là Càn Nguyên Tử rất mực yêu quý nuông chiều. Tính tình nàng nóng nảy cương trực, Vạn Vũ Sương địch chuyển sang hồ thấy Tống Thu Vân to tiếng, chỉ sợ Kim Diện Nhị Lang ở phòng bên kia nghe thấy gây thành chuyện bất hòa, nên chàng vội làng sang chuyện khác. Lúc đó Thất Bộ Liên Hoàn Tôn Chính cũng sang phòng bên này nói chuyện. Tất cả mọi người trừ Vạn Vũ Sương đã đứng tuổi, còn đều là những người bạn trẻ, nên câu chuyện bàn tán có vẻ thân thiết và dễ dàng hơn. Vệ Thiết tuy đeo trước mặt nạ sang người, sắc mặt vàng, song tính tình chàng hòa diệu, cử chỉ thanh nhã, nên huynh đệ Vân Trung Hà cùng mấy người trẻ tuổi khác nói chuyện với chàng rất tâm đầu ý hợp. Vệ Thiết mới gia nhập giang hồ lần đầu, được dịp kết bạn với các đệ tử môn hạ của chính phái, nên trong lòng vô cùng cao hứng. Mọi người nói chuyện đến khuya mới chia tay, ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bọn Tráng Đinh đã sắp sẵn mấy con ngựa. Lưu Gia Thụ liền mời toàn thể mọi người lên đường. Nguyên Bạch Tử Sơn Trang còn một trang viện nữa ở phía tây, gần Hoài Ngọc Sơn, nên Lưu Gia Thụ mời mọi người đến đó để đưa thư mời Thôi Thị đến nói chuyện. Hoặc giả Thôi Thị khước từ không đến thì Lưu Gia Thụ đã có sẵn chủ ý, muốn các vị hào kiệt ở gần đó để tiện bề hành sự. Mai Hoa đạo nhân cùng Lưu Gia Thụ bồi tiếp hai vị tiền bối là Chính Năng Thiền Sư và Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam đi trước, còn mấy người trẻ tuổi đi phía sau. Dọc đường bọn Vệ Thiết điểm thương xong ưng cùng hai vị sư huynh muội Vân Trung Hạc trò chuyện vui vẻ thân thiết, nhưng tuyệt nhiên không ai nói chuyện với Kim Diện Nhị Lang. Trong khi ấy, Kim Diện Nhị Lang vẫn giữ thái độ khiêu ngạo khinh khỉnh, như thể có mọi người xung quanh toàn hạng hèn kém không thèm nói chuyện vậy. Vào khoảng chiều, mọi người đều đến khu trang viện mới cách Hoàng Ngọc Sơn Trang chỉ độ vài dặm. Nơi đây Lục Tùng Quản đã cho gia đình đến thu dọn và chuẩn bị các phòng nghỉ cho các vị khách, nên khi mọi người tới nơi, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, các phòng đều được quét dọn tinh tươm để các vị khách nghỉ ngơi. Lưu Gia Thụ thảo xong một lá thư mời, dưới có ký tên Mai Hoa đạo nhân, Chí Năng Thiền Sư và Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam, đại ý mời Thôi Thị đến hội đàm. Tối đến, Lục Tổng Quản thân hành đem lá thư đến mời Thôi Thị. Vệ Thiết và Điểm Thương Song Ưng, lão nhị Vạn Vũ Sinh tâm đầu ý hợp, hai người đã toan tính từ trước, nên chiều hôm đó giả bộ đi chơi bên ngoài, cho lúc Lục Tổng Quản đem thư đi, hai người lén đi theo phía sau. Đi được một lúc thì đến chân núi Hoài Ngọc, phích lịch đao lục bật đến trước mấy căn nhà lá ở dưới chân núi, xuống ngựa tiến thẳng vào đó. Vệ Thiết và Vạn Vũ Sinh đứng nấp ở trong rừng cây quan sát phía xa tình hình. Thấy phích lịch đao lục bật tiến vào trong căn nhà, khoảng một độ tuần trà sau, cánh cửa căn nhà hé ra, một ánh đèn dầu le lói. Đoạn có một thiếu phụ trạc tứ tuần tiến đưa phích lịch đao lục bật ra ngoài. Thiếu phụ đi ra trước nói: "Xin Lục Tổng Quản về thư lại với Ma Hoa đạo nhân rằng sáng mai tiền thiếp sẽ y hẹn tới phó hội." Phích lịch đao lục bật khẽ đáp một tiếng, giọng hết sức lạnh lùng và lãnh đạm, đoạn quay ngựa về đường cũ. Trong chớp mắt tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hẳn. Vệ Thiết vỗ vai Vạn Vũ Sinh khẽ nói: "Vạn nhị ca, chúng ta mau lại xem thế nào." Hai người biết đối phương là truyền nhân của Tuyết Sơn thần ni, võ công cực kỳ cao, nên không dám khinh thường, hết sức thận trọng tiến vào mấy căn nhà đó. Sau khi Lục Tổng Quản ra về, thiếu phụ thở dài một tiếng rồi quay vào căn nhà lá đóng cửa lại. Vệ Thiết cùng với Vạn Vũ Sinh khẽ nấp lại, tại một bụi cây rậm rạp gần bên căn nhà, chợt nghe từ bên trong căn nhà có giọng nói trong trẻo lạnh lót của một thiếu nữ vang lên. Mẫu thân, vị Lục tổng quản đó là ai? Ông ta tuân lệnh Mai Hoa đạo nhân đến đây có việc gì? Mẫu thân hẹn người ta vào ngày mai lên phó hội đi làm gì vậy? Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn vang lên giữa đêm tối tịch mịch nghe thật rõ. Thiếu nữ hỏi liền người mẹ của mình mấy câu, giọng nói hết sức lo âu quan thiết nhưng không thấy mẫu thân của mình trả lời. Ở bên ngoài, Vạn Vũ Sinh đưa tay ra hiệu, đoạn nhẹ nhàng lẻn đến bụi tre sát cạnh nhà. Vậy tiết chống ngực đánh thình thịch, hồi hộp hết sức. Đây là lần đầu tiên chàng đang đêm đi do thám việc người, nên không khỏi bàng hoàng, sợ người ta phát giác ra. Trái lại, Vạn Vũ Sinh đã từng trải giang hồ quen với những cuộc dạ hành ban đêm, nên mạnh bạo tiến gần đối phương mà không sợ gì hết. Cũng nhờ Vạn Vũ Sinh dẫn đầu như vậy, nên Vệ Thích cũng can đảm hơn một chút, liền rón rén bước theo Vạn Vũ Sinh đến nấp bên cạnh một bụi tre. Gần bụi tre đó là bên hông căn nhà lá, và ánh sáng đèn dầu từ bên trong le lói chiếu qua một cánh cửa sổ mở rộng. Vệ Thiết cùng với Vạn Vũ Sinh không kiềm chế được tò mò, bước lại gần cửa sổ để nhìn vào bên trong. Nhưng chưa đến cửa sổ, từ trong nhà một tiếng a đột nhiên vọng ra. Tiếng a đầy vẻ kinh dị do người thiếu nữ thốt lên, khiến Vệ Thiết và Vạn Vũ Sinh hoảng hốt lùi lại ngay một bước. Nhưng bên trong tiếng nói của thiếu nữ lại tiếp tục theo ngay. Mẫu thân, sao mẫu thân lại khóc? Bên ngoài, Vạn Vũ Sinh và Vệ Thiết cùng thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục nhẹ bước đến gần cửa sổ. Hai người ngẩng cổ nhìn vào bên trong căn nhà lá hết sức đơn giản mộc mạc. Một thiếu phụ ngoài tứ tuần, mái tóc đã hoa râm đang ngồi trên giường gỗ, cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Đứng cạnh thiếu phụ là một cô gái tuổi chừng 16-17, tóc đen nhánh, được kết thành hai chiếc đuôi sam, trông thật ngây thơ kiểu mị, mặc một bộ quần áo hoa gọn ghẽ. Vì thiếu nữ quay lưng lại nên hai người nấp bên ngoài trông không rõ mặt nàng, song thân hình nàng nhỏ nhắn mềm mại, có vẻ thanh nhã hết sức. Mẫu thân, tại sao mẫu thân lại khóc? Giọng thiếu nữ gần như hoảng hốt lo âu, bộc lộ mối tình mẫu tử thâm hậu thiết tha, nhưng không khỏi có vài điểm ngây thơ nũng nịu. Vệ Thiết đứng ngoài bất giác mỉm cười. Thiếu phụ trong nhà thở dài não nuột, rồi bỗng ngẩng đầu nói: Vân Phụng con, con hãy nói cho mẫu thân nghe, con họ gì? Thiếu nữ tên Vân Phụng nghe hỏi một câu lạ lùng, bất ngờ như vậy, nàng ngạc nhiên khôn xiết. Mẫu thân, con không phải họ Lăng sao? Thiếu phụ gượng cười sâu thẳm, đôi dòng lệ vẫn tuôn trào. Vân Phụng, con của mẫu thân, con chính là họ Lăng, điều đó không thể sai được. Vệ Thiết và Vạn Vũ Sinh nấp bên ngoài, nghe đến đây thấy hết sức lạ lùng, cô gái nhỏ đó rõ ràng là con của Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ, tại sao Tô Thị lại nói nàng họ Lăng? Thiếu nữ nghe mẹ nói như vậy càng ngơ ngác không hiểu, vội vàng hỏi. Mẫu thân, con họ Lăng là đúng, nhưng có liên quan gì đến Mai Hoa đạo nhân phải cho người đến đây mời mẫu thân? Thiếu phụ thở dài, liên quan nhiều lắm. Vân Phụng con, năm nay con bao nhiêu tuổi? Cô gái ngúng nguẩy như hờn dỗi. Mẫu thân hỏi gì lạ vậy? Con chẳng phải 17 tuổi hay sao? Thiếu phụ gật đầu cười đau đớn. Đúng rồi, con năm nay 17 tuổi. Về này mẫu thân ấp ủ trong lòng từ 17 năm nay. Mẫu thân đã định nói cho con biết từ lâu. Nhưng con chưa luyện xong võ công của sư tổ, thì mẫu thân làm sao bỏ con đi cho được? Mẫu thân! Cô gái kêu lên một tiếng nghẹn ngào rồi ngả vào lòng. Mẫu thân nói gì lạ vậy? Mẫu thân nói rõ cho con đi xem nào. Thiếu phụ ôm lấy con gái, một tay vuốt tóc nàng, lộ vẻ thương mến vô cùng. Đoạn thiếu phụ mắng yêu con gái. Con nhỏ này ngốc quá, con đã lớn như vậy rồi, bộ tưởng con bé bỏng lắm hay sao? Nếu không có mẫu thân, thử xem con. Nói tới đây giọng thiếu phụ trở nên nghẹn ngào. Vệ Thiết từ nhỏ đã phải rời xa gia đình, thiếu thốn tình mẫu tử. Lúc này thấy tình cảnh mẹ con thiếu phụ như vậy, bất giác cũng thổn thức trong lòng, nước mắt muốn tuôn trào. Thiếu nữ vẫn nằm trong lòng mẫu thân, tay ôm choàng lấy ngang lưng thiếu phụ, miệng gọi tha thiết. Thiếu phụ mặt tái nhợt chứng tỏ là xúc động vô cùng, khẽ gượng cười nói: Thôi được, con hãy ngồi lên để ta nói cho con nghe. Thiếu nữ nghe lời vội đứng lên, rời khỏi lòng mẹ, đoạn ngồi xuống bên cạnh. Lúc này cô gái mặt quay ra ngoài, nên Vệ Thiết ngây mặt ra khi vừa nhìn thấy mặt nàng. Vì cô gái quả là một trang dài nhân, nhan sắc vô cùng diễm lệ. Không hiểu sao trong óc Vệ Thiết lúc đó chợt nổi lên hình ảnh cô gái đẹp mà chàng đã nhìn thấy trong khách điếm hôm trước. Hai cô gái, hai vẻ đẹp khác nhau, nhưng mỗi người một điểm ưa nhìn riêng. Vệ Thiết thầm so sánh cô gái trong khách điếm với thiếu nữ tên Vân Phụng này. Chàng cảm thấy khó nhận định được người nào đẹp hơn, có thể nói là bên tám lạng, bên nửa cân. Trong gian nhà, thiếu phụ trầm ngâm một lát rồi thở dài nói: Vân Phụng con, cách đây đã 18 năm. Vệ Thiết đang miên man suy nghĩ về vẻ đẹp của hai cô gái, chợt tiếng nói của người thiếu phụ làm chàng giật mình chú ý. Người thiếu phụ tiếp tục kể: Cách đây 18 năm, có một vị quan phủ cáo lão tử quan, đem toàn bộ gia quyến về quê cũ. Lúc lên đường, vị quan phủ có thuê nhà phiêu cùng hộ tống. Người phiêu đầu của nhà bảo tiêu đó tên là Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ, là môn hạ phái Hoa Sơn. Năm đó Lưu Kiến Thụ còn trẻ, nhưng danh tiếng lớn khắp giang hồ, nên mọi người đều phải kinh nể đoàn bảo tiêu của họ Lưu. Không ngờ nửa đường gặp chuyện bất chắc, một tên tướng cướp có tiếng thời đó là Phi Tiên Long Vương Bốc Đại Thành đón đường chặn cướp đoàn xe gia quyến của quan phủ do họ Lưu hộ tống. Đôi bên giao đấu kịch liệt, nhưng Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ bị tên cường đạo họ Bốc đánh bại. Quan phủ và toàn gia quyến hai mươi mấy người lớn nhỏ đều bị hạ sát, chỉ trừ người con dâu mới cưới của quan phủ bụng mang thai 3 tháng may mắn thoát chết, nhưng bị bọn cướp bắt lên núi. Vệ Thiết và Vạn Vô Sinh nấp bên ngoài nghe đến đây, trong lòng ả lên một tiếng, chợt hiểu rằng cô con gái Thôi Thị quả không phải là con của Lưu Kiến Thụ thật, bởi vì lúc thiếu phụ mới gặp họ Lưu đã sẵn mang thai 3 tháng, chắc chắn là con của người con trai quan phủ họ Lăng. Vệ Thiết và Vạn Vũ Sinh đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu cảm thông ý nghĩ, đoạn lắng tai nghe tiếp. Thiếu phụ nói: "Về sau ngày đêm hôm ấy, Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ một mình mạo hiểm sông lên núi, hạ sát ở Bốc Đại Thành, cứu được thiếu phụ đáng thương nọ. Hoàn cảnh thiếu phụ nọ mới đau khổ làm sao? Thân phận đàn bà con gái lạc đõng một thân một mình, bụng mang dạ chửa, biết trông cậy vào đâu?" Lưu Kiến Thụ hết sức ân cần chu đáo, luôn mồm an ủi khuyên răn, lại tận tâm chăm sóc, khiến thiếu phụ đáng thương nọ nghe lời ngon ngọt, lại cảm ơn đức cứu tử, liền nhận lời gá nghĩa cùng họ Lưu. Lúc đó thiếu nữ tên Vân Phụng hai mắt đen láy, mở to nhìn mẹ, lắng tai nghe câu chuyện không nói một lời nào. Thiếu phụ họ Thôi ngừng một lát rồi kể tiếp: "Sau khi thành phu phụ, Lưu Kiến Thụ nhân vì trải qua một cuộc phong ba nguy hiểm, liền bỏ nghề bảo tiêu đem vợ con về quê cũ. Đến năm sau thì sinh hạ được một người con gái." Vân Phụng nghe đến đây thì kêu lên một tiếng như bừng tỉnh. Thiếu phụ tiếp tục nói: "Thiếu phụ đáng thương đó vì lúc mang bảo thai trải qua một cơn nguy biến kinh động thần trí, sợ hãi quá độ nên sau khi sinh nở thân thể suy yếu rất nhiều. Rất may có một vị lão ni du phương khất thực đến trước cửa nhà thiếu phụ. Lão ni trông thấy đứa nhỏ liền bảo rằng bà ta với đứa nhỏ có duyên nên muốn nhận làm đệ tử, nhưng đứa con gái còn đang ấm ngừa, làm sao có thể truyền nghệ cho nó. Vì vậy lão ni liền bảo thiếu phụ theo học võ công của bà để sau này truyền lại cho đứa bé." Thiếu nữ Vân Phụng nghe đến đây, thân thể rung động đến cực điểm, liền ngã vào lòng mẫu thân, hai tay ôm cổ, ngửa mặt hỏi dồn: "Nói vậy, vị lão ni đó tức là sư tổ phải không mẫu thân?" Thiếu phụ gật đầu, gạt lệ nói: "Đúng vậy, lão ni tức là sư tổ con. Thiếu phụ đáng thương và đau khổ đó chính là mẫu thân của con. Con hãy ngồi lên nghe ta kể tiếp." Trong khi đó, sư tổ con tự biết lộc duyên đã mãn, thân sắp về chầu Phật tổ, nên bà muốn đem một thân võ công truyền lại cho mẫu thân. Nhưng phần mẫu thân cơ thể suy nhược, làm sao cấp tốc luyện thành, ngoài đến việc học võ, mẫu thân cũng miễn cưỡng cố gắng, nhưng không thể đạt thành kết quả như ý muốn. Sư tổ của con lại phải khó nhọc một phen, lên tìm Tuyết Sâm Thần Ni để xin hai viên thuốc Tuyết Sâm Hoàn quý giá vô song, một viên sư tổ con cho mẫu thân uống, một viên cho con uống. Tuyết Sâm Hoàn có hiệu lực hồi sinh tái tạo, người luyện võ công được uống một viên thì bằng 20 năm cần tu khổ luyện. Nhờ có viên thuốc này mà một năm trời mẫu thân cố gắng luyện thành, học được toàn bộ võ công của sư tổ con. Thật ra với thiên tư mẫu thân chỉ học được 1/10 công phu của sư tổ, nhưng mẫu thân chỉ cần nhớ hết các khẩu quyết, các phương pháp luyện công, cùng với thuộc lòng toàn bộ các chiêu số để sau này truyền thụ cho con. Vân Phụng nghe đến đó ngây người ra một lúc rồi dục hỏi mẫu thân: "Vậy sau này thế nào mẫu thân?" Thiếu phụ nhìn con gái đầy vẻ thương xót, miệng cười héo hắt rồi nói tiếp: "Năm đó con mới lên 3. Nói thật ra từ khi mẫu thân kết nghĩa với Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ, đời sống của mẫu thân với y thập phần mỹ mãn. Lưu Kiến Thụ đối với mẫu thân bách yêu bách thuận, luôn luôn kính nể, chẳng bao giờ trái ý chút nào. Lưu Kiến Thụ cũng biết con không phải cốt nhục của y, tuy nhiên trong khoảng hơn 2 năm trời đó y không có nửa lời hằn học." Vệ Thiết đứng ngoài nghe thiếu phụ nói chuyện, đồng thời mắt chàng luôn luôn chăm chú nhìn về mặt thiếu phụ. Chàng nhận thấy thiếu phụ tuy có tuổi nhưng sắc đẹp vẫn còn kiều diễm, nhất là khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ tử bi phúc hậu, giọng nói khoan hòa khả ái, chàng thấy nghi hoặc vô cùng. Thiếu phụ thế này không thể là một người nhẫn tâm ra tay sát hại người phu quân đầu gối tay gấp của mình. Chẳng lẽ kẻ giết Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ là người khác hay sao? Thiếu phụ nói đến đó sắc mặt bỗng tái nhợt, thở dài một tiếng rồi run giọng nói tiếp: "Nào ngờ năm đó đã xảy ra một việc hết sức kinh hoàng. Mẫu thân còn nhớ vào khoảng trước Tết Đoan Ngọ 2 ngày, và một buổi chiều bỗng có một người đem thư lại nhà." Lưu Kiến Thụ xem xong thư, mặt vội biến sắc, giận dữ xé nát bức thư ngay lập tức. Mẫu thân thấy nét mặt của y hầm hầm tức giận nên không dám hỏi chuyện gì. Nhưng đêm đó, Lưu Kiến Thụ na nhịt gọn gàng, lưng đeo trường kiếm, một mình mở cửa ra đi. Mẫu thân thấy sự tính như vậy không sao yên lòng được nên ngấm ngầm đi theo. Bạch Thiết Nhai đến đây bất giác khẽ thở dài nghĩ thầm, nếu vậy thì đúng, thiếu phụ này đã giết Lưu Kiến Thụ. Vạn Bố Sinh đắp bên chàng có lẽ cũng cùng một ý nghĩ như vậy, nên khẽ đập tay vào vai chàng, rồi nhìn chàng gật đầu nhẹ nhẹ, tỏ ý đồng tình cho rằng thiếu phụ đã hạ sát phu quân của mình chứ chẳng sai. Thiếu phụ lại tiếp lời, mẫu thân được sư tổ truyền thụ võ công, nhưng Lưu Kiến Thụ không biết việc này. Vì mẫu thân ham mê đạo Phật, ngày đêm thường đến am miếu của sư tổ con đàm đạo, nên Lưu Kiến Thụ tưởng rằng mẫu thân học hỏi về Phật pháp, chẳng nghi ngờ gì cả. Cũng vì vậy đêm đó mẫu thân lén đi theo Lưu Kiến Thụ, y vẫn chẳng hay và không ngờ rằng mẫu thân có võ công. Lưu Kiến Thụ đi đến một khu rừng hoang cách nhà độ 7-8 dặm thì đã có một đại hán đang chờ y ở đó. Đại hán trông thấy Lưu Kiến Thụ liền cười gằn nói, tên họ Lưu kia, nhà ngươi không ngờ rằng cửu đầu kiêu trừ hào tử này có thể tìm đến đúng căn nhà của ngươi đang ở phải không? Lưu Kiến Thụ mặt tái xám như chì, đôi mắt nhìn quanh một lượt rồi quát lớn, bằng hữu họ Trử kia, bằng hữu đã một mình tọa hưởng 10 vạn lạng bạc của vị phù đại họ Lăng, bằng hữu còn muốn gì nữa đây? Mẫu thân nghe nói như vậy trong lòng bỗng căm hận vô cùng, biết rằng tên giặc họ Trử này nguyên lai là đồng bọn với tên cường đạo Bốc Đại Thành, năm xưa đã giết hại 20 nhân mạng nhà họ Lăng. Ngay lúc đó mẫu thân tự nhủ, đêm nay phải trả thù cho gia đình Lăng gia, không thể để cho tên này đi thoát. Không ngờ Trừ Hào Tử nghe Lưu Kiến Thụ nói như vậy liền cười khanh khách, chúng ta là những kẻ lục lâm giang hồ, không khi nào quên nghĩa khí trốn giang hồ. Còn tên họ Lưu kia, nhà ngươi mang danh đệ tử danh môn chính phái, nhân rốt cuộc chỉ là quân khốn kiếp vô nghĩa hiếu sắc mà thôi. Trừ Hào Tử cười lên một hồi rồi nói tiếp, nhà ngươi say mê sắc đẹp của nàng con dâu Lăng phủ nên mới tìm đến Bốc lão đại bày mưu tính kế. Bọn chúng ta tham tiền, ngươi tham sắc, quả thật nhất cửa lưỡng tiện, ai cũng có lợi hết. Mưu kế nhà ngươi thật muốn phản cái độc, người muốn mượn tay Bốc Đại Thành hạ sát cả nhà quan viên họ Lăng để sát nhân diệt khẩu, tiêu diệt hậu hoạn, sau đó nhà ngươi có dịp chiếm đoạt người ngọc. Để mấy nhà ngươi giả ân giả nghĩa, nhất nhân nhất kiếm mạo hiểm xông lên núi cứu thoát nàng dâu nhà họ Lăng, khiến nàng phải cảm kích ân đức người, bằng lòng gả nghĩa vợ chồng cùng ngươi. Nhưng cả họ Lăng kia bỗng rằng ngươi ác độc hơn sải lang thú dữ, một lần nữa người sát nhân diệt khẩu, người thừa dịp sát hại hết cả huynh đệ chúng ta. Kể từ Bốc lão đại trở xuống, người đã bắt tay với chúng ta để bắt đầu cho mục đích riêng, đến khi xong ngươi đã tàn sát hết để phi tang. Cũng may mắn cho Trừ Hào Tử này trong đêm bất ngờ có việc phải đi xa, cho nên mới thoát khỏi kiếp làm ma không đầu dưới lưỡi kiếm của Lưu đại hiệp. Hắn nói tiếp, này gã họ Lưu khốn khiếp, đại trượng phu ân oán phần minh, Trừ Hào Tử này không phải là không biết tự lượng sức mình. Ngày nay ta tìm đến ngươi là vì Bốc Đại Thành lão đại để tính cùng ngươi món nợ ngày trước, bây giờ cần phải quyết đấu ra sao, ta nhường cho ngươi tự liệu lấy. Về thiết cùng Vạn Vũ Sinh nghe thế thì bàng hoàng cả người. Không ai ngờ sự việc xảy ra ngoài dự đoán của mọi người và Lưu Kiến Thụ là con người vô sỉ như vậy. Lăng Vân Phụng thất kinh quắc mắt hỏi, mẫu thân, thế thì Lưu Kiến Thụ quả là một kẻ sát nhân bị ổi quá chừng rồi. Thôi thể run run gạt nước mắt nói, khi đó má lẻn theo chúng nấp gần một cây cổ thụ, khi nghe Trừ Hào Tử nói vậy trong lòng bồn chồn nóng nảy, lỡ chân giẫm gãy một cành cây. Người sát nhân có thật giật mình vừa nghe tiếng rắc khô khan, hắn đã quát lớn, vì bằng hữu nào trên đó, xin xuống ngay cho. Tiếng hét vừa dứt thì mẫu thân đã phi thân nhảy xuống. Vừa trông thấy mẫu thân, Lưu Kiến Thụ mặt mày tái mét, hắn gầm lớn, họ Trừ kia, ngươi dám cả gan ngậm máu phun người. Tiếp liền theo đó một luồng sáng bạc nháng lên, hắn đã tấn công vào ngay ngực Trừ Hào Tử. Đó là thế vân hoành tây nhạc, một ngón võ công vô cùng khốc liệt, ra tay mau chóng hạ sát người ghê gớm nhất trong Hoa Sơn kiếm pháp, xưa nay chưa ai bị kịp. Bao nhiêu đoạn không chứng tỏ thêm, hắn cố tâm tốc chiến tốc thắng, hạ sát kẻ cuối cùng để dứt khẩu phi bằng luôn. Tuy nhiên mọi người như cừu đầu kêu Trừ Hào Tử. Trừ Hào Tử đã biết rõ Lưu Kiến Thụ là một tay cao thủ phái Hòa Sơn, võ nghệ đâu phải tầm thường. Suốt 3 năm qua muốn phục tù cho Bốc Đại Thành, y đã tìm danh sư học tập võ nghệ nên bản lĩnh chẳng kém gì Lưu Kiến Thụ. Một tiếng cười ngạo nghễ vừa dứt, hiếu trường đột nhiên đổi màu, trở nên đỏ rực như chu sa từ từ đánh ra. Ngay đến đây Vệ Thiết ngạc nhiên cố dằn cơn xúc động nghĩ thầm, hiếu trường đỏ rực, như thế hắn đã luyện thành Xích Lân Trưởng. Thủ pháp này chính mắt mình đã nhìn thấy Tam Thủ Chân Nhân Lý Thành Hóa sử dụng một lần. Thiếu phụ nói tiếp, khi ấy mẫu thân không ngờ rằng trường công của Trừ Hào Tử lại luyện đến mức đó, lòng của mẫu thân chỉ muốn giữ mạng sống của hắn để tìm thêm bằng cớ về việc này, đã tung ra một quả niệm châu điểm ngay huyệt đạo của Lưu Kiến Thụ, đồng thời quát lớn, hãy dừng tay. Trừ Hào Tử thấy mẫu thân ra tay kiềm chế được Lưu Kiến Thụ nên yên lòng thu trưởng lại, nét mặt hắn lộ vẻ kinh nghi, phu nhân có điều gì cần chỉ giáo? Mẫu thân không nghe dè giấu giếm, nói rõ lai lịch của mình và yêu cầu hắn thuật lại những sự việc xảy ra khi trước một cách rành mạch tỉ mỉ hơn. Trừ Tự Hào cũng là một tên côn đồ lưu manh, Vì ham tiền, đã gồng bốc đại thành liên kết với tiên lưu kiến thủ, thi hành độc kế để thỏa mãn bệnh háo sắc của y. Bao nhiêu sự sắp đặt cấu kết giữa ba người ra sao? Triệu Hào Tử nói lại, không sót đường tơ kẽ tóc. Lưu kiến thủ không ngờ dưới lưới trời lồng lộng nhưng vẫn không chui lọt, tất cả mưu mô quỷ quái xưa kia giờ đây đã hoàn toàn bại lộ. Vì đứng trước một nhân chứng quá rành rành, hết con đường chối cãi, hắn đành phải nín thinh để cúi đầu nhận tội. Thứ phụ thở dài bi thảm nói tiếp, lòng mẫu thân quá buồn sầu đau đớn, chỉ vì mình có chút nhàn sắc để nỗi làm chết hơn 20 mạng người của gia đình họ Lăng vô tội. Trong lúc nóng giận, mẫu thân đã tung ra hai chiêu chu gia chỉ, một thần công độc môn của sư tổ điểm ngay vào mi tâm của hai tên sát nhân này. Sau khi trả thù xong, mẫu thân cảm thấy quá đau lòng và chán ngán cuộc sống, không còn thiết sống nên trở tay đập một trường vào thiên linh cái của mình mà tự vẫn. Lăng Vân Phùng hoảng hốt vội ôm chầm lấy mẹ, nước mắt giàn giụa, cất giọng run run, vừa khóc vừa nói, mẫu thân, tôi gì mẫu thân lại phải làm như vậy? Thu Thị Âu Yếm vuốt mái tóc con gái rồi dịu dàng nói, con của mẫu thân ngây thơ quá, ta đâu có chết luôn mà cuống cuồng như vậy. Thật ra trong lúc này lòng mẫu thân chỉ ước mong được chết ngay lập tức để đỡ đau khổ mà thôi. Nhưng khi trường vừa đập xuống, thình lình có một sức mạnh vô hình hất mạnh tay của ta ra, rồi một bóng người nhẹ nhàng vụt tới hiện ra ngay trước mặt. Lăng Vân Phụng sáng đôi mắt đang khóc bỗng phá lên cười thích chí mừng rỡ nói, người đã sử dụng được huyền môn cương khí, lại vừa xuất hiện đúng lúc mới cứu được mạng mẫu thân. Vậy ân nhân đó là ai mà ta tình như vậy? Thôi thì thần sắc nghiêm nghị lộ vẻ cung kính trang trọng nói, con ơi, con hãy ghi tầm khắc cốt lấy tên tuổi của vị này, ông ta là bậc đại ân nhân của nhà mình và cũng là một đại kế nhân của Võ Lâm Vương thời, đã được tất cả các đại môn phái suy tôn làm Võ Lâm Minh chủ, tức là Giang Nam đại hiệp Vệ Duy Tuấn. Vệ Thiết đứng ngoài cửa sổ nghe đến đây thì xúc động tâm thần, không ngờ cha mình đột nhiên xuất hiện lúc đó. Chàng rất nóng lòng muốn nghe kể tiếp và cũng mừng thầm sự tình cờ đưa lại một ít ánh sáng trong cái thân thế mơ hồ mà mình hành mơ tưởng được biết trong bao năm qua. Thôi thì nói tiếp, khi ấy Vệ đại hiệp đã nói, nãy giờ câu chuyện của ba người ta đã nghe cả rồi, cô nương là truyền nhân duy nhất của Thiết Sơn Thần Ni, không phải chỉ một cái chết mà yên thân cho được. Cô nương chết đi sẽ mang cả môn tuyệt học của Thiết Sơn chôn vùi xuống ba tấc đất, khiến cho môn võ ấy bị thất truyền, mà lời duy hấn của thần ni cũng không thực hiện được. Huống chi cứ như hành vi của Lưu Kiến Thụ, có chết đi cũng chưa hết tội, hắn đã hại cô nương, sát bạn, giết oan mấy chục mạng người của gia đình họ Lăng. Nói xong, đại hiệp rút ra một thanh kiếm chính nghĩa đeo bên mình rồi đưa cho mẫu thân. Cô nương phải đích thân mang thanh kiếm này làm tín vật, đến tận Hoa Sơn kể lại sự tình cho trưởng môn là Văn Thiên Ông, để ông ta ra lệnh cho môn đồ vĩnh viễn không được tìm nàng mà trả thù sửa hận. Lăng Vân Phụng ngạc nhiên nói, mẫu thân, thế nào là thanh kiếm chính nghĩa? Thôi thị nói, trước kia tất cả các đại môn phái sau khi tôn Giang Nam đại hiệp làm minh chủ Võ Lâm đã dùng vàng dòng đúc thành một thanh kiếm nhỏ tặng người. Kiếm này tên là kiếm chính nghĩa, là một hiệu lệnh tượng trưng cho oai quyền tột bậc của vị minh chủ Võ Lâm. Thấy kiếm là thấy minh chủ, tất cả các môn phái hắc bạch trên giang hồ đều phục tùng, và bất cứ việc gì lớn hay nhỏ, đại hiệp hoặc kẻ đại diện được ủy thác cầm kiếm lệnh này thì tất cả đều được giải quyết. Lăng Vân Phụng gật đầu một cái, đôi mắt sáng long lanh lộ vẻ thích chí và thán phục lắm. Nàng hỏi tiếp, vậy rồi sao nữa mẫu thân? Thôi thị nói tiếp, sau đó mẫu thân đích thân lên núi Hoa Sơn xin bái kiến trưởng môn Văn Thiên Ông. Trình thanh kiếm lệnh, thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Văn Thiên Ông là người dân cao minh sáng suốt, nghe qua đã hiểu liền. Không những ông bằng lòng xóa bỏ thù oán, mà còn lệnh cho tất cả đồ đệ trong phái Hoa Sơn nhất thiết không được trả thù. Trưởng môn đã tự tay viết một phong chỉ dụ giao cho mẫu thân để cất làm bằng chứng về sau. Vệ Thiết và Vạn Vũ Sinh nghe đến đây liếc mắt nhìn nhau cùng một ý nghĩ. Nếu thế lần này thì Mai Hoa đạo nhân mời các cao thủ về giúp sức trả thù cho sư đệ, có thể xem như hành động đã trái với ý chỉ của tiền trưởng môn Văn Thiên Ông rồi. Khi ấy Lăng Vân Phụng nói, mẫu thân, việc đã như vậy, hà cớ Mai Hoa đạo nhân lại phái người đến mời gặp mặt thế này? Thôi thị nói, Mai Hoa đạo nhân xưa kia là một thủ đồ của Hoa Sơn trưởng môn Văn Thiên Ông, sư huynh ông ta là Lưu Kiến Thủ. Lưu Kiến Thủ còn có một người bảo đệ là Lưu Gia Thủ, lúc ấy còn đang học nghệ trên núi. Lần này Mai Hoa đạo nhân mời quần hùng cao thủ nhằm mục đích trả thù hộ cho Lưu Gia Thủ. Bức thư vừa rồi là của Chí Năng đại sư thuộc Thiếu Lâm phái, người này muốn ngày mai đây mẫu thân đến nơi gặp mặt quần hùng, công nhiên giải thích về cái chết của Lưu Kiến Thủ. Lăng Vân Phụng bực tức nhăn mặt nói, trưởng môn của họ không cho phép trả thù, thế mà Mai Hoa đạo nhân lại dám cãi lệnh, việc này đâu phải do Thiếu Lâm hay Võ Đang giải quyết được. Thôi thì thở dài than rằng, mười mấy năm trước đây Văn Thiên Ông đã qua đời, hiện giờ trưởng môn kế tiếp là Mai Hoa đạo nhân, các đại môn phái kia có về đây cũng chỉ là giúp đỡ nhau trong tình bằng hữu của Võ Lâm mà thôi. Một khi trưởng môn Hoa Sơn có lời mời, cố nhiên các phái phải cử người đại diện đến dự, cứ theo lời họ tuyên bố thì họ là những kẻ đại diện cho sự công bằng chính nghĩa Võ Lâm. Lăng Vân Phùng tuổi quá trợn đôi mắt đen láy nói, như vậy thì trắng đen xáo trộn, các đại môn phái che chở lẫn nhau, bất kể đều hơn thiệt, như thế sao gọi là chính nghĩa được đây? Thôi thì vuốt tóc con than rằng, con còn dại, đâu hiểu chuyện sâu xa. Bọn họ chỉ biết mẫu thân là vợ của Lưu Kiến Thụ, mà vợ hạ sát chồng là điều phạm tội nặng nề đối với luân lý, đừng nói đến tình bằng hữu giữa các môn phái và Hoa Sơn, ngay đến cả thiên hạ và giang hồ khi gặp một chuyện bại hoại luân thường như vậy cũng đều sẽ vung gươm can thiệp. Vân Phụng nói, nhưng mẫu thân đã có tờ chỉ dụ của trưởng môn Văn Thiên Ông để lệnh cho các môn đồ không được phục thủ huyết tận, ngày mai chỉ cần đưa ra mà thôi. Thôi thì giải thích, nhưng con ơi, tờ chỉ dụ của văn trưởng môn chỉ ra lệnh không cho môn đồ trả thù, chứ không kể rõ sự việc đầu đuôi như lời mẫu thân, vì vậy chưa chắc bọn họ đã chịu tin cho. Lăng Vân Phụng suy nghĩ một chập, bỗng chớp mắt vỗ tay rào lên, mẫu thân gặp đích thân minh chủ võ lâm giang nam về đại hiệp, ngoài ra còn có thanh kiếm chính nghĩa làm bằng, như vậy ông ta cũng có thể là một nhân chứng hùng hồn để các bậc trưởng môn phải tin tưởng vào lời của mẫu thân mà thôi. Thôi thì ngao ngán lắc đầu, trời ơi, nếu về đại hiệp còn sống thì có gì đáng phải lo ông nữa đây. Lăng Văn Phụng giật mình hỏi, thế ra vệ đại hiệp đã qua đời rồi hay sao? Nghe đến đây vệ thiết giật mình một cái, thần kinh căng thẳng, tim đập thình thịch, chàng hồi hộp lắng tai nghe tiếp. Thôi thì bắt đầu chép miệng nói, cũng chưa hẳn như vậy, theo lời thiên hạ đồn đại, 13 năm trước đây, vệ đại hiệp đột nhiên tuyệt tích giang hồ, cho đến ngày nay, người hạ lạc nơi đâu cũng không ai biết rõ. Vệ thiết thở phào như chút được gánh nặng, chàng bỗng nhớ đến lời Tu Linh Quân thường nói, là phụ thân mình có lẽ có một chuyện gì đó vô cùng bí mật và trọng đại buộc phải ẩn thân, người ngoài không ai có thể biết được. Chàng lẩm bẩm nói, phải rồi, nhất định phụ thân ta không đến nỗi nào. Lăng Vân Phùng lại nói tiếp, nếu như vậy thì ngày mai mẫu thân sẽ trả lời cùng họ thế nào đây? Đưa tay nhẹ nhẹ khẽ vuốt làn tóc đen mịn của con gái, Thu Thị lặng thinh không nói gì hết. Mãi một hồi lâu sau, nàng ta mới thở dài, con ơi, ngày nay con đã trưởng thành, mẫu thân vì mang nặng mối tâm sự bên lòng nên phải kéo dài cuộc sống. Thực ra mẫu thân cũng muốn sớm được theo tiền nhân xuống dưới suối vàng rồi. Lăng Vân Phụng kêu lên, mẫu thân. Rồi nàng khóc ngất. Thôi thì buồn rầu xoa đầu con nói, con khở dại lắm, mẫu thân cố sống trên đời này cũng chỉ làm bi miệng cho thế gian mỉa mai và nguyền rủa mà thôi. Mẫu thân cũng hoài vọng để đứng trước những người của các đại môn phái bày tỏ rõ sự tình, rồi lấy cái chết để chứng minh tấm lòng trong sạch của mình. Lăng Vân Phụng ngừng đầu lên, cau đôi mày liễu cương quyết nói, mẫu thân, nếu họ chẳng chịu nghe rõ sự tình, cố tâm bức từ mẫu thân, còn quyết sẽ điều thân hạ sát hết sạch những kẻ đó, dù ra sao thì ra. Thôi thì gạt nước mắt nói, con gái, con không được nông nổi lộng ngôn như vậy, mẫu thân đã tự mình muốn chết, việc gì đến họ, hành động như vậy sẽ là bất hiếu. Lăng Văn Phụng nghẹn ngào nức nở, như vậy con sẽ đi cùng với mẫu thân cho vẹn tình. Vậy thiết thấy hai mẹ con cùng nhau sùi sùi và than thở, trong lòng xúc động nghĩ rằng, sự kỳ phụ thân được võ lâm suy tôn làm minh chủ, đã dùng kiếm chính nghĩa để giải quyết bao nhiêu câu chuyện rắc rối, nên mới được giang hồ trọng vọng kính nể như vậy. Suốt 13 năm qua thanh kiếm chính nghĩa này nằm im trong bào cỗ, chính nghĩa trên giang hồ cũng hết sạch, hầu như không còn nữa. Thanh kiếm này ngày nay đang ở chính trong tay mình, tự mình lẽ nào nỡ điểm nhiên để hai mẹ con bà ta cam tâm chịu chết với nhau một cách ẩn tình oan uổng như vậy. Nếu không làm sáng tỏ ra thì dầu phải chết cũng vẫn mang tiếng là kẻ giết chồng cho thiên hạ mai mỉa. Tự nhiên một luồng máu chính nghĩa bỗng sôi lên trong huyết quản, không thể nào kiềm chế nổi. Nhưng chàng vẫn còn nhớ lời căn dặn của Tu Linh Quân và cậu thúc thúc, nên ý nghĩ này tạm thời được lắng dịu bớt. Bỗng nhiên một ý nghĩ mới được nảy ra trong óc, chàng suy nghĩ một chút rồi kéo tay áo Vạn Vũ Sinh, ghé tai nói, Vạn nhị ca, huynh ấy mau chạy trước, càng mau càng tốt. Vạn Vũ Sinh đang theo dõi câu chuyện, trong lòng không đỡ, đang chủ tính chuẩn bị đem bao nhiêu câu chuyện, mắt thấy tai nghe về bàn lại cùng đại ca, quên hóa giải hộ chuyện này. Khi nghe vệ thiết nói có vẻ trịnh trọng và gấp bách, tuy chàng chưa có rõ dụng ý gì, nhưng bị vệ thiết thúc hối mãi, bộ lòng phải phi thân nhảy vọt ra khỏi hàng rào cách đó trên 10 trượng nấp đợi. Vệ thiết nhẹ nhàng rút ra thanh kiếm kiếm lệnh, gõ vào cửa sổ rồi phóng nhẹ vào trong miệng nói, tại hạ vâng lệnh về đại hiệp đưa thanh kiếm chính nghĩa ra đây để giúp phu nhân ngày mai có tín vật làm bằng chứng. Sau tiếng lan can của thanh kiếm vàng rơi vào phòng, nói xong câu đó, chàng hít mạnh một luồng chân khí, thân hình lẹ như điện chớp lướt ngay lại chỗ Vạn Vũ Sinh đang nấp, lách mình sang một đám cây trà kín. Ngay khi ấy nghe vang vẳng tiếng nói sừng sốt của Thu Thị bên trong, đúng là thanh kiếm chính nghĩa. Vệ thiết kéo Vạn Vũ Sinh cùng chạy thẳng về ven rừng gần đó. Vạn Vũ Sinh hỏi chàng trong lúc đang chạy đi, vệ lão đệ, vừa rồi lão đệ làm gì vậy? Vệ thiết cởi đáp, Vạn nhị ca, chúng ta cứ chạy cho mau, sau này sẽ hay. Hai người vừa về đến chỗ thì Vạn Vũ Sương từ trong phòng đi ra, nãy giờ hai huynh đệ đi đâu vậy? Vạn Vũ Sinh đi luôn vào phòng khẽ gọi: "Đại ca." Vệ Thiết cũng lặng lẽ bước theo sau. Vạn Vũ Sinh trông thấy Vệ Thiết và người đệ đệ của mình có nhiều cử chỉ bí mật, trong lòng sinh nghi nghĩ thầm: hai chàng trẻ tuổi này không biết vừa đi đâu, gây nên tai họa gì bên ngoài mà về đây có vẻ khác thường. Suy nghĩ chân bước theo vào phòng, Vạn Vũ Sinh vội đóng cửa kín lại. Vạn Vũ Sương càng thêm nghi hoặc: "Nhị đệ, có chuyện rắc rối như vậy sao?" Vạn Vũ Sinh đem hết đầu đuôi câu chuyện thuật lại một hồi. Vạn Vũ Sương nghe xong tái mặt, chẳng không ngờ một người như Phong Vân Kiếm Lưu Kiến Thụ mà có hành động tán tận lương tâm như vậy. Nếu lời nói của Tô Thị là đúng thì việc này chưa biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa đây. Vạn Vũ Sương là một người có nhiều năm lăn lộn, kinh nghiệm cũng nhiều, kiến văn khá rộng, nhưng đối với vấn đề này quả thật phức tạp và khó xử. Nghe xong chàng cứ nín thinh, trầm ngâm suy nghĩ hoài, chưa tìm được kế gì hay. Bỗng nhiên Vệ Thiết trịnh trọng lên tiếng: "Vạn đại ca, Vạn nhị ca, tiểu đệ cùng với hai vị bèo nước tình cờ gặp nhau, tuy mới xưa giao nhưng đã có lòng quý mến. Tiểu đệ..." Chàng nói chưa hết lời, Vạn Vũ Sương cười lớn nói: "Chúng ta mới gặp nhau, nín tình thâm như ruột thịt, chuyện gì mà lão đệ lại quá khách khí như vậy?" Vệ Thiết nói: "Hai vị đối với tiểu đệ quả thật chân tình, để đáp lại, tiểu đệ xét chẳng có một việc gì giấu quan hệ tới đâu, còn có thể giấu giếm cùng hai vị. Bây giờ tiểu đệ xin thành tâm kể thật, mong rằng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, sau này mới mong được hai vị tận tâm giúp đỡ." Nói đến đây, chàng bỗng đưa tay gỡ mỏ tấm mặt nạ phủ trên mặt ra. Trước nay Vệ Thiết có bộ mặt vàng khè, đột nhiên biến thành một thiếu niên dung mạo khôi ngô, răng trắng môi hồng, đôi mảnh lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, thật là tuấn tú vô cùng. Điểm Thương Song Ưng không khỏi kinh ngạc và mừng rỡ. Vạn Vũ Sinh mừng quá cười lớn nói: "Vệ huynh đệ, đến bây giờ mới được nhìn thấy mặt thật của đệ." Vạn Vũ Sương khẽ đưa mắt ra dấu. Vạn Vũ Sinh vội vàng nín ngay. Vệ Thiết từ từ đeo mặt nạ lại, cúi mình vái một cái rồi nói: "Xin hai vị ca ca nhận một lạy của tiểu đệ này, từ nay xin hai vị thương tình giúp đỡ và chu toàn cho tiểu đệ." Vạn Vũ Sương vội vàng đáp lễ nói: "Người trên giang hồ chúng ta chỉ cần sự thông cảm mến phục nhau mà thôi. Xét ra thân thế của vệ huynh chắc còn lắm điều trắc ẩn, nên mới không tiện lộ mặt thật cho thiên hạ biết như vậy." Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.